Người hầu, anh yêu em, chương 132, có hai sự lựa chọn. Gocchuyenaudio.com. Mộ Kiều Lam quay trở về Dương gia, vừa mở cửa bước vào phòng thì nhìn thấy Dương Nguyên Khánh đang ngồi ở trên ghế. Cô cảm thấy ánh mắt của Dương Nguyên Khánh có chút kỳ lạ, anh ta nở nụ cười đứng dậy tiến đến dìu cô ngồi xuống giường. Nguyên Khánh, anh làm sao vậy, em cảm thấy anh có chút kỳ lạ đấy. Mộ Kiều Lam giật giật khóe môi, hơi rùng mình hỏi Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh cười như không nhìn Mộ Kiều Lam, ngữ điệu điểm lạnh cất giọng. Anh thì có làm sao, chẳng phải em đang mang thai sao, anh tất nhiên phải chăm sóc cho em thật tốt rồi. Mộ Kiều Lam giật nảy mình đứng bật dậy, sắc mặt trở nên tái nhợt, cả người bắt đầu run rẩy, sợ hãi. Nguyên Khánh, anh đang nói cái gì vậy, em không hiểu anh đang nói gì cả. Chát, Dương Nguyên Khánh tát vào mặt của Mộ Kiều Lam với một lực rất mạnh khiến cô ngã xuống ngay lập tức, khóe miệng rớm máu. Dương Nguyên Khánh bóp chặt cằm của cô, trừng mắt nghiến răng nói. Em còn dám ở đó giả vờ ngây thơ, vô tội với tôi sao? Em cũng thừa biết tôi ghét nhất chính là phản bội, vậy mà em lại lên giường cùng với Yến Quang Nam rồi mang nghiệt chủng này, tôi đã nuông chiều em quá rồi. Mộ Kiều Lam bật khóc run bần bật ôm bụng không dám nói gì, cô chỉ sợ càng nói Dương Nguyên Khánh càng tức giận hơn. Gương mặt của Dương Nguyên Khánh bỗng thay đổi trở nên hài hòa hơn, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt sợ hãi, trắng bệt của cô. Bây giờ em có hai lựa chọn, một là đi phá thai, hai là em và đứa nghiệt trùng trong bụng em cùng chết, em chọn đi. Mộ Kiều Lam sợ hãi tột cùng, môi mấp máy nhưng không nói được thành lời, chỉ có thể nhìn Dương Nguyên Khánh nước mắt rơi xuống không ngừng. Bên ngoài, Xảo Linh vệ sĩ riêng của cô cũng là người mà Âu Hoàng Phong cài vào lo lắng, thấp thỏm không thôi. Xảo Linh vội lấy điện thoại gọi cho Âu Hoàng Phong, thấy anh vừa nghe máy cô liền khẽ nói. Âu Tổng, có chuyện không hay rồi, Lam Lam tiểu thư đã có thai với Yến Thiếu Gia và Dương Nguyên Khánh đã biết chuyện này, bây giờ cho cô ấy hai lựa chọn, một là phá thai, hai là cả hai đều phải chết. Âu Tổng, bây giờ tôi phải làm thế nào đây? Đang làm việc, Âu Hoàng Phong nghe thế liền đứng bật dậy nhíu chặt đôi mày lại suy nghĩ cách. Bây giờ cô cứ nghe theo tôi vào trong cứu Lam Lam, nói rằng cô ấy sẽ phá thai, tôi sẽ cho người sắp xếp bác sĩ, cứ đưa cô ấy đến bác sĩ là được. Vâng, Xảo Linh cúp máy vội đi vào bên trong. Bên trong, Dương Nguyên Khánh đã không còn kiên nhẫn đợi Mộ Kiều Lam suy nghĩ nữa mà quát lớn. Nói, rốt cuộc là em chọn cái nào? Xảo Linh xông vào trong đỡ Mộ Kiều Lam. Tiểu thư, cô hãy đi phá thai đi, thiếu gia yêu cô như vậy, cô không thể nào phụ lòng thiếu gia được. Cô hãy đi phá thai rồi bắt đầu lại với thiếu gia sẽ tha thứ cho cô. Vừa nói Xảo Linh vừa nháy mắt với Mộ Kiều Lam, cô hiểu ý gật gật đầu đồng ý. Được, tôi đồng ý phá thai. Ngoan, bây giờ anh sẽ đưa em đi bỏ đứa nghiệt chủng đó. Dương Nguyên Khánh nở nụ cười đỡ cô đứng lên. Tập đoàn Âu Thị, Âu Hoàng Phong gọi điện cho Hạ Tử Quyên nhờ cô giúp đỡ. Quyên Quyên, anh có chuyện gấp cần em giúp đây. Là chuyện gì anh cứ nói đi. Gocchuyenaudio.com. Hạ Tử Quyên nghe giọng anh vô cùng nghiêm trọng, cô liền lập tức đáp lại. Lam Lam có thai rồi, là con của Yến Quang Nam và Dương Nguyên Khánh đã biết chuyện này, bây giờ đang đưa cô ấy đến bệnh viện để phá thai, anh muốn nhờ em sắp xếp bác sĩ giả vờ phá thai cho cô ấy thôi. Em hiểu ý của anh rồi, anh yên tâm em sẽ sắp xếp nhanh chóng. Hạ Tử Quyên cất giọng đáp lại rồi cúp máy gọi cho liên lạc với bác sĩ. Bệnh viện Ái Tâm, Dương Nguyên Khánh đưa Mộ Kiều Lam đến bệnh viện rất nhanh đã vào phòng, Xảo Linh đi theo cô bước vào, bác sĩ nhìn cô cười nhẹ lên tiếng. Cô đừng lo lắng, tôi là bạn của bác sĩ Hạ, cô ấy đã nhờ tôi giả phá thai, tôi sẽ không làm gì cả, cô chỉ cần ngồi ở đây uống trà một lúc rồi rời khỏi đây là được, nhưng cô nhớ là sau này nếu có ốm nghén thì cũng phải cố gắng che giấu đừng để anh ta phát hiện. Mộ Kiều Lam gật gật đầu vui mừng, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Một lúc lâu sau, Xảo Linh dìu Mộ Kiều Lam ra ngoài, cô giả vờ rưng rưng nước mắt, đau lòng, buồn bã. Dương Nguyên Khánh mỉm cười hài lòng dìu cô dịu dàng nói. Bây giờ anh sẽ đưa em đến gặp Brian để kiểm tra bệnh tình. Mộ Kiều Lam im lặng không nói gì, cũng không để ý đến Dương Nguyên Khánh nữa, trong lòng cô hừ lạnh một tiếng, thừa biết anh ta muốn đưa cô đến gặp Brian là để thôi miên cho cô quên đi mọi chuyện. Brian ở phòng làm việc đã nghe từ Phương Hiểu gọi đến nói mọi chuyện nên anh cũng đã đoán ra được rằng chắc chắn Dương Nguyên Khánh sẽ đưa Mộ Kiều Lam đến thôi miên. Dương Nguyên Khánh đưa Mộ Kiều Lam đến, bước vào trong, Dương Nguyên Khánh nhìn Brian với ánh mắt lạnh lẽo, đáng sợ. Brian, hôm nay tôi đưa Lam Lam đến đây là để kiểm tra sức khỏe, cậu hãy mau xem cho cô ấy đi. Brian hiểu ý Dương Nguyên Khánh liền gật gật đầu bắt đầu giả vờ thôi miên Mộ Kiều Lam, anh ra hiểu để cho cô hiểu ý, hơn nửa giờ sau, Mộ Kiều Lam giả vờ quên đi mọi chuyện cười nhạt với Dương Nguyên Khánh. Lam Lam, em hãy ra ngoài đợi anh trước đi, anh còn chuyện muốn nói với Brian. Mộ Kiều Lam gật đầu cùng Xảo Linh rời khỏi, ở trong Dương Nguyên Khánh rút súng ra chìa vào giữa đầu của Brian, lạnh lùng cất giọng. Chẳng phải cậu nói Lam Lam sẽ không bao giờ nhớ lại sao? Sao bây giờ lại như thế? Brian đứng im bình tĩnh đáp lại gương mặt đầy vẻ vô tội. Tôi cũng không biết nữa, tôi không ngờ Lam Lam tiểu thư lại có thể nhớ lại. Dương Nguyên Khánh buông súng xuống cất vào trong người. Nếu không phải cậu còn có ích thì tôi đã một phát bắn chết cậu rồi. Anh ta đi khỏi đấy bước lên xe cùng Mộ Kiều Lam quay về Dương gia. Brian đứng từ xa nhìn thấy Dương Nguyên Khánh đã đi, anh thở mạnh một hơi nhẹ nhõm trong người. Chiều tối, Yến Quang Nam đang thu xếp công việc ở bệnh viện chuẩn bị về nhà, bỗng nhiên có một đám người xông vào không nói không rằng, cầm dao đâm vào người, dùng gậy đánh vào phía sau đầu của anh khiến anh trợn mặt nhìn bọn họ rồi ngã gục xuống, cảnh sát cũng đến bắt lấy bọn chúng. Yến Quang Nam nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Góc truyện audio.com. Ở nhà, mẹ của Yến Quang Nam hay tin liền khóc nức nở chạy vào, Mộ Khánh Dương, Từ Phương Hiểu, Vũ Quân Minh cùng những người khác cũng nhanh chóng có mặt đứng trước phòng cấp cứu. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tại sao Quang Nam lại thành ra như thế? Trước giờ nó có đắc tội với ai đâu chứ? Mẹ của Yến Quang Nam dường như đã không còn đứng vững, phải dựa vào người của Từ Phương Hiểu. Từ Phương Hiểu ôm lấy bà an ủi. Anh Quang Nam chắc chắn sẽ không sao đâu, bác đừng quá lo lắng, anh ấy là người tốt sẽ không gặp chuyện gì đâu. Bác trai chỉ mới vừa mất không được bao lâu, nếu như Quang Nam mà có chuyện gì chắc bác không sống nổi. Mộ Khánh Dương lên tiếng an ủi bà. Cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu ạ, bác đừng có bi quan như thế. Bác yên tâm, cháu nhất định sẽ khiến người gây ra chuyện này trả giá đắt. Mộ Khánh Dương siết chặt hai bàn tay lại, kiềm chế cơn giận dữ vốn dĩ anh đã và đang rất phẫn nộ, căm hận Dương Nguyên Khánh vì anh ta dám đánh Mộ Kiều Lam, hơn nữa còn bắt cô phá thai. Cơn hận thù, giận dữ của anh càng dâng lên khi Yến Quang Nam xảy ra chuyện. Cách chương.